Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 37, tình địch biến thành anh vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cả mạng sống của mình cũng suýt không giữ được, đúng là hắn quá vô dụng. Thế nhưng nhìn nam tử đeo mặt nạ trước mắt, khí chàng cường đại bức người, Lăng Tích Nghiệp trong lòng khẽ dao động. Hắn tuy yếu đuối, nhưng vị huynh đài này có phải đang lầm lẫn điều gì đó không? Thế nhưng, thấy hắn và Nguyệt Nhi thân thiết tự nhiên như vậy, Lăng Tích Nghiệp vẫn quyết định nhẫn nhịn. Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhìn Xích Diễm một cách hòa nhã, Lăng Tích Nghiệp khiêm tốn nói. Vị huynh đài này, lời ngươi nói không sai. Nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo vệ Nguyệt Nhi thật tốt, không để nàng phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Câu nói ấy, không nghi ngờ gì, chính là một lời tuyên chiến với Xích Diễm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tích Nghiệp, đôi mắt sáng như sao của Xích Diễm hơi nheo lại. Lăng công tử, thử hỏi ngươi có đủ năng lực đối đầu với phụ thân ngươi và cả nhà họ Lăng không? Ngươi có thể lúc nào cũng ở bên Nguyệt Nhi, đảm bảo nàng không phải chịu tổn thương lần nữa. Ngươi biết rõ nàng không có huyền lực, muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ngươi định ích kỷ giữ nàng bên cạnh, để nàng chịu nguy hiểm vì ngươi sao? Ách, tuy rằng lời Xích Diễm nói hoàn toàn chính xác, nhưng Lăng Tích Nghiệp lại không biết đáp thế nào. Sao hắn có cảm giác hai người đang nói hai chuyện khác nhau? Đầu óc còn đang hỗn loạn, Xích Diễm lại tiếp lời. Dù ngươi có tiếp nhận hay không, Nguyệt Nhi đã đồng ý làm nha hoàn bên người ta một năm. Trong một năm đó, nàng tuyệt đối không thể theo ngươi quay về Lăng gia. Nếu ngươi muốn đưa nàng trở lại, thì hãy cố gắng mà trở nên mạnh mẽ đi. Hắn không phải kẻ mạnh hát, p yếu chỉ là nam nhân này hiện tại còn chưa xứng LMTNS địch của hắn. Có lẽ một năm sau, hắn thật sự sẽ trở nên cường đại, nhưng với Xích Diễm, hắn có đủ tự tin tuyệt đối. Đến lúc ấy, Nguyệt Nhi nhất định đã thuộc về hắn. Thế nhưng, lời ấy với Lăng Tích Nghiệp lại như đòn giáng nặng nề. Hắn quả thực yếu, không thể bảo vệ muội muội, nhưng nếu nàng thật sự trở về nhà, hắn tin chắc bọn họ tuyệt không dám táo tợn mà bắt nạt nàng nữa. Nếu thật không được, hắn vẫn có thể đưa nàng đến kinh thành. Dù sao thì hắn tuyệt đối không thể để Nguyệt Nhi đi làm nha hoàn cho người khác. Không được, nghe đến đây, Lăng Tích Nghiệp tức giận đến mức suýt bật dậy. Dù sao nàng cũng là tiểu thư dòng chính của Lăng gia. Không thể rơi vào tình cảnh phải làm nha hoàn cho ngươi. Dù Lăng gia không dung nàng, ta vẫn có thể đưa nàng đến Tả tướng phủ ở kinh thành. Tướng gia chỉ có chúng ta hai cháu ngoại, tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước sống chết của Nguyệt Nhi. Ý tốt của huynh đài, tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng ta Lăng Tích Nghiệp thà chết chứ không để muội muội làm nha hoàn cho người khác. Còn vợ cả tiểu thư, muội muội, đuôi mày Xích Diễm hơi co giật, ngươi đã là huynh muội, sao còn lừa ta? Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm hiểu rõ chuyện này từ đầu. Nhưng khi mới đến, hắn lười để tâm. Sau đó, khi phát hiện Nguyệt Nhi chính là người chôn giấu trong tim bấy lâu, hắn lại phải vội vã hồi kinh thành. Đến khi quay về Ký Châu, trời đã tối, liền lập tức cùng nàng đến đây. Ta có lừa ngươi sao? Ngay từ đầu ta đã nói đó là ca ca ta, là do ngươi không chịu tin. Trừng mắt nhìn Xích Diễm, Vân Nguyệt bước đến bên Lăng Tích Nghiệp, kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe. Ca, huynh đừng chấp hắn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không tệ, nhưng muội phát hiện hình như đầu hắn có chút vấn đề. Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ vào đầu mình. Cách chương.